mười ngón mạnh vung trước mặt, lập tức mười ngón tay lão đều thành màu đen như là hòa tan, phút chốc hóa thành nhiều khối đen. Khối đen tập trung một chỗ, ở trước mặt ông lão thành sóng gợn đen lan tới trước, nhanh chóng khuếch tán, va chạm với tất cả thần thông sắp đến gần. Lên môi xúc hư! Ông lão quát khẽ, sóng gợn đen lấy tốc độ không thể hình dung, cú va chạm đầu tiên là với bàn tay to do bỏ cánh cứng đen hợp thành. Khi bàn tay to đụng vào sóng đen lập tức tán loạn, bỏ cánh cứng đen bên trong bắn ngược ra. Cùng lúc đó, thuộc cửu biến của Tu Minh Phân Thân ra sát hồn tám đầu thê lương rít gào. Đụng với cái sóng gợn, có bảy cái đầu vỡ vụn, có một cái đầu bởi vì là sát hồn Tu Minh dùng cửu biến thuộc hình thành, tương tự với sát hồn của ông lão, xuyên thấu qua sóng gợn lao hướng lão. Còn gã đàn ông âm linh tộc, Diêu Chiến đụng vào sóng gợn, gã gầm lên, tiếng nổ kịch liệt chấn động giữa không trung. Gã bị đẩy lùi ra sau, đôi mắt gã đàn ông lộ ra điên cuồng, miệng thốt ra chú ngữ. Khoảnh khắc phát ra thanh âm, đầu gã đập vào cái rìu chiến trước mặt. Rìu chiến rung rẩy, tan vỡ. Theo rìu tan vỡ, lực lượng khổng lồ từ trong đó bùng nổ ra, mạnh va đụng với sóng đen. Tiếng nổ quanh quẩn, gã đàn ông lại lùi lại mấy bước, phun ra búng máu, nhưng đôi mắt dưới mũ giáp lộ ra chiến ý càng mãnh liệt. Sóng đen cũng vì cái gã đàn ông âm linh lấy cái giá rìu chiến vỡ mà vặn vẹo, chớp động vài cái, bỗng tan vỡ, hóa thành nhiều khối đen đảo vòng. Nhưng cuộc chiến này còn chưa kết thúc. Ảo ảnh cây to lớn trên trời đã đến gần, mạnh đụng vào ông lão. Trưởng lão Vu Thần Điện vung tay áo, cách không va chạm với cây to. Tiếng nổ lại vang, ảo ảnh cây vỡ từng tấc một, hoàn toàn tan vỡ trước mặt ông lão. Nhưng hiển nhiên lão cũng không chịu nổi, mặt tái nhợt. Sau khi đánh tan cây to ảo ảnh thì cắn đầu lưỡi, phun ra búng máu, hướng tới một sát hồn chỉ còn một cái đầu giờ cách lão chưa đến nửa mét. Tu vi cao thâm lại có thể cho rằng hiển nhiên xem người ta như con kiến sao? Giọng Tu Minh truyền ra, bên cạnh hắn đôi mắt xám của Độc Thi chợt lóe, mạnh đạp bước hướng tới ông lão Vu Thần Điện. Theo Độc Thi đi ra, khí thế man hùng không chút giữ lại khuếch tán từ người nó, có khối độc lượn lờ, như dã thú gầm gừ mạnh vọt lên. Còn có Tu Minh Phân Thân đôi tay ấn pháp quyết, kiếm nhỏ xanh biến to gấp mấy lần trở thành kiếm to. Khi Tu Minh Phân Thân phun ra một ngụm khí nguyên anh thì quanh kiếm to xanh dấy lên vô số lốc xoáy. Ánh sáng chói lòa ngàn mét, một nhát chém hướng trưởng lão Vu Thần Điện. Độc Thi, Phân Thân, tiếp theo là gã đàn ông âm linh lấy xuống cái mũ lộ ra khuôn mặt. Màu da nâu khô nứt, trông như là cây cối, gã rầm rống quăng đi cái mũ, ngửa đầu rống lên. Hoa văn cây trên người càng to, thân thể gã bỗng biến lớn, chớp mắt thành trăm mét, từ xa nhìn lại như biến thành một cái cây. Tóc gã nhanh chóng mọc dài, tựa liễu rủ. Thân hình to ra sông thì gã đàn ông sải bước đánh một đấm hướng vào trưởng lão Vu Thần Điện. Nắm đấm đánh ra, nắm tay gã như vỏ cây khô lộ ra tang thương và ẩn chứa sức sống dạt dào. Tụ mình đứng phía xa, lạnh lùng nhìn. Bây giờ sắc mặt ông lão âm trầm, lão là trưởng lão Vu Thần Điện. Nếu ra tay mà còn cần ai giúp đỡ, vậy thì việc hôm nay sẽ là cực kỳ sỉ nhục. Cho nên lão không hề nghĩ đến khiến cho Vu Thần Vệ tập thể ra tay. Khoảnh khắc Tụ mình Phân Thân, Độc Thi, gã đàn ông âm linh cùng đến, thì mắt lão lóe sát khí, tay phải hư không chộp lấy. Thoáng chốc, trong tay lão xuất hiện một cái mảnh lá cây đen, lão nhét vào miệng cắn nát. Phút chốc thân hình của lão vặn vẹo, khiến Tu Minh Phân Thân chém nhát kiếm to, bị hụt. Sau đó thì phía xa sau lưng Tu Minh lộ ra thân hình ông lão. Khoảnh khắc lão đến thì Tu Minh bước ra một bước, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã hơn 10 mét. Cùng lúc đó tay phải của hắn mạnh vung tay áo hướng bầu trời. Cái vùng này một luồng gió bị cánh tay Tu Minh kéo theo. Gió lên từ ta vung tay áo! Tu Minh khẽ thì thào, trong người hắn phong chi sơ nhanh chóng di động. Trên bầu trời lúc này đột nhiên truyền ra tiếng nức nở, tiếng này là tiếng của gió. Lấy Tu Minh làm trung tâm, phạm vi trăm vạn mét đột nhiên xuất hiện gió cuồn cuộn. Những con gió từ bốn phương tám hướng rít gào đến, chuyển động hình thành lốc xoáy thổi đất trời. Đây là gió to nổi lên. Sau khi gió nổi, biển mây hiện, gió đến. Giọng Tu Minh trầm thấp, tay phải mạnh co thành nắm đấm, chĩa lên bầu trời. Bây giờ bầu trời mấy trăm mét xung quanh, dưới lốc xoáy hình thành cái mảng lớn biển mây. Biển mây theo gió chuyển động, nhìn như bầu trời xuất hiện cái vòng xoáy biển mây to lớn. Vị Phúc Tu Minh nắm tay lại, vòng xoáy lấy tốc độ kinh người từ bầu trời lao hướng hắn. Gió không đủ. Mắt Tu Minh chợt lóe. Gió đích thực là không đủ, nắm giữ khai dương trong phong ly tam thức, nhưng không đại biểu Tu Minh có thể phát huy ra lực lượng kinh thiên như phong man thần tướng. Dù sao tu vi của hắn vẫn rất yếu.

ta còn có một yêu cầu nữa, hy vọng bái huynh thành toàn. Mắt Tô Minh chợt lóe, từ từ nói. Hả? Mời Mạc huynh cứ nói đi. Vu Thần Điện địa điện chủ Ma Bái gật đầu nói. Các cái viên xích thạch này nên lấy pháp khí loại này càng tiện hơn. Ánh mắt Tô Minh rơi vào 100 pháp khí bền bồng giữa không trung. Pháp khí này Vu Thần Điện ta làm ra không nhiều, ít khi tặng cho ai, nhưng nếu Mạc huynh cần thì sẵn sàng thôi. Ma Bái cười cười vung tay áo, lập tức có một cái quang hoàng pháp khí bay tới chỗ của Tu Minh bền bồng trước mặt hắn. Tu Minh phân thân bên cạnh lập tức tiến lên một bước, thu pháp khí vào trong cái túi trữ vật. Mắt Tu Minh quét mặt đất, mỗi người bên dưới bị hắn nhìn qua. Còn có ngoài 8 tòa đại điện có Uyển Thu, Thiết Mộc, Thiên Lam Mộng, cùng với sau lưng có Thiên Lam lão tổ, khiến con người Tu Minh co rút. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào người túc nữ áo trắng. Cô gái cũng đang nhìn Tu Minh, sắc mặt vui sướng rất chân thành. Tu Minh quay đầu, thu lại tầm mắt. Xích lông dưới chân ngửa đầu gầm, không thèm để ý Thu Hải bộ lạc thánh nữ Uyển Thu nữa. Nó mang theo Tu Minh lao lên trời. Tiếng gầm toát ra sự vui vẻ, hiển nhiên gặp Tu Minh đối với nó càng thấy thân thiết hơn xa đi theo Uyển Thu. Tiền bối, chúng ta định đi đâu vậy? Lang Lang chập trâu rồng trên người xích lông, đón gió, la lớn hỏi Tu Minh. Mang các người mở ra nhíp hồn tu, nhưng mà trước đó ta phải tìm một động phủ ngoài du thành, ta cần mở ra xích thạch. Trên bầu trời giữa mây mù, Tu Minh đập nhanh, tay phải sờ cái túi trữ vật ở ngực, bên trong có một viên xích thạch dấy lên sóng gió vừa nãy, khiến cho hắn tràn ngập mong chờ. Trước đó những lời nói nhờ vào thần thức cường đại hắn đều nghe rõ. Trong xích thạch này không có phong thần hoa, nhưng bên trong có một độc phong, có lẽ trong người độc phong còn tồn tại một chút ít mực hoa phong thần hoa. Nếu thực sự tồn tại như vậy, khi mình uống vào, tu vi của mình sẽ... Mắt Tu Minh chợt lóe tia sáng. Chỉ là giờ phút này, dù hắn tỏa thần thức cũng không phát hiện ra được, khi hắn rời khỏi Vu Thành thì có một cái bóng đen thân thể mơ hồ trong suốt theo sát phía sau. Bóng dáng ấy cau mày, đi theo không dám tới quá gần như đang do dự điều gì. Chết tiệt! Hồng La, rốt cuộc có chết hay chưa đây? Rốt cuộc hắn là Hồng La hay là Túc Mạnh chứ? Trước mắt lựa chọn tốt nhất là tìm một chỗ yên tĩnh tĩnh tâm ngồi thiền, sau đó lấy ra mật hoa độc phong tăng cao tu vi, hoặc là mở xích thạch ra. Chỉ là trong người độc phong có tồn tại mật hoa hay không, dù mình có đoán là có, nhưng cũng có khả năng là không có mật hoa nữa. Nếu có thì một khi dùng cần bế quan một đoạn thời gian. Nếu chỉ là một mình thì không sao, nhưng mà ngày hôm nay mang theo A Hổ và Lang Lang nữa. Tụi mình đứng ở trên con xích lông, con rồng lao nhanh, hắn ngoái đầu nhìn thiếu niên nam nữ vẻ mặt đầy hồi hộp và hưng phấn. Thôi, quá trình mở ra nhíp hồn mình có hiểu một chút, không nguy hiểm gì mấy, chỉ hơi tốn thời gian thôi. Tô Minh thầm quyết định, tay phải hư không lực, lập tức trong tay xuất hiện hai cái mộc giản ghi bản đồ. Hai bản đồ, một đến từ Nam Cung Ngân, một đến từ Vu Thần Điện, địa điện chủ Ma Bái. Hắn so sánh hai cái sau đầy đủ hơn. Dù là ngoài trăm vạn dặm cũng có đường nét đơn giản đại khái. Bản đồ biểu thị hướng chính đông trăm vạn dặm Vu Thành, vị trí gần biên giới có một khu vực chừng vạn dặm. Mặt trên vẽ bộ xương thú khổng lồ, bộ dạng xương giống rắn, dù chỉ đơn giản vẽ xương nhưng nhìn thấy ghê rợn. Nơi chung xương chút cửu âm. Mắt Tô Minh chợt lóe, cất hai cái bản đồ, ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu xích lông, mắt nhắm lại bắt đầu hít thở. Rèn luyện mở ra nhiếp hồn vu kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần người có thể chất nhiếp hồn đến gần nơi chung xương, cảm nhận ý chí chút cửu âm chưa tan biến. Càng cảm nhận ý chí nhiều thì càng giúp ích lớn cho tu vi mai sau. Điều này giống như thuật man khải của man tộc vậy. Nhưng hệ thống tu hành man tộc truyền thừa xa xưa đã độc lập, cho nên man công bộ lạc thay thế mở ra. Còn về vu tộc, đặc biệt là ba loại nhiếp hồn, linh môi, dự tư, vì truyền thừa là cửu âm giới cho nên không thể thay thế mở ra, chỉ có nước tự mình đến đây cảm nhận mới được. Xích lông lao nhanh trên trời, xé gió không chút tạm dừng. Bản thân nó là sinh mệnh do địa khí biến thành, có thể nói là giữa hư ảo và chân thực. Cảm giác cực kỳ nhanh nhạy, phát hiện tất cả nguy hiểm khiến nó không cần Tu Minh nhắc nhở. Có ba lần tự mình thay đổi phương hướng, hoặc vòng qua hoặc tránh đi. Ngoài người A Hổ Lang Lang có tầng sáng nhu hòa, màn sáng khiến cho hai người không có cảm giác gió mạnh, ngồi trên lưng xích lông đôi khi nhìn xuống dưới. Thời gian trôi qua, vẻ hưng phấn trên mặt họ ít đi nhiều. Hồi hộp ngày càng đậm, họ biết tiếp theo phải đối mặt là trọng điểm của lần đến đây. Đạt được ý chí chúc cửu âm thừa nhận, được mở ra nhiếp hồn vu. Trước khi đến, vu công bọn họ đã nhắc nhở, trong lịch sử vu tộc không phải tất cả người có thể chất nhiếp hồn đều được ý chí chúc cửu âm thừa nhận.